chính là hắn phải cho ta một đòn chí mạng cuối cùng. Đưa ta vào chỗ chết, rồi Thẩm Lãng lại gài tên Lý Văn Chính. Bởi vì trong mắt hắn, niềm tự hào của Thành Huyền Vũ này cũng cách cái chết không xa. Tối hôm nay nhất định sẽ rất tàn khốc đây. Chú thích của bánh, đang đếm ngược 2 ngày lên kệ, tâm ta đập loạn xạ, lại xin các huynh đệ dùng phiếu đề cử an ủi ta. Chắp tay cúi lạy các ngài đó. Chú thích của mèo thấy mo. Sắp 3 chương, ngày rồi đó, tuy nhiên, vì 3 chương nên bánh dễ dây dưa sang nửa đêm ấp. Mà bọn này cũng không thể thức suốt đêm để dịch mỗi chuyện của ổng nên có ngày sẽ 2. Có ngày sẽ 3, 4 tùy độ hên xui nha. Cách chương.